ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, chương 25. Hừ hừ hừ, hừ hừ hừ, Thuần Dương Cung Phi Tiên Nhai phía dưới. Lâm Thời xây dựng một chỗ trong quân doanh. Truyền ra không có người nghe được âm trầm tiếng cười. Rốt cục, qua lâu như vậy, ta rốt cục khôi phục tu vi. Quỷ ảnh hít sâu một hơi. Mặc dù là đang ở trong âm tối phòng giam, nhưng là hắn lúc này vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ tự do hương thơm. Không sai, thời gian qua đi lâu như vậy, trước đó thi triển huyết độn hao phí lực lượng rốt cục một lần nữa bị hắn khôi phục lại. Hiện tại chính là hắn chạy ra cái này lao tù thời điểm. À, trước đó để những cái này Viêm Hán quốc người nhốt lại bản thân. Bất quá là kế tạm thời mà thôi. Hiện tại cũng không đồng dạng. Lấy bản thân tu vi, chỉ là một cái hậu thiên cảnh tạo thành quân đội, còn chỉ có ngàn người. Muốn đánh bại mình cũng là không thể nào. Càng đừng nói bản thân chỉ là muốn rời đi mà thôi. Tốt, hiện tại liền để ta rời đi cái địa phương quỷ quái này a. Quỷ ảnh chậm rãi đứng dậy, có một loại vương giả trở về cảm giác. Trước đó ở Hoành Xương Thái tử dưới tay làm tiểu đệ lâu, lại gặp được Thái Bình Thiên Tôn dạng này đại lão, Trần Khuynh Địch cùng Tần Thiên Hoàng dạng này thiên chi kiêu tử, đã sớm để cho hắn góp nhặt một đống lớn áp lực. Hiện tại hắn muốn ở Viêm Hán quốc loại địa phương nhỏ này phát tiết một chút. Đi đến nhà tù phía trước, quỷ ảnh hai tay đè lại phòng giam ngưỡng cửa, mỉm cười. À, loại này ngưỡng cửa tựa như ngăn trở mình. Mở, xoạt xoạt, phòng giam ngưỡng cửa lập tức phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh. Nhưng là để quỷ ảnh ngoài ý muốn là, cái này nhìn như yếu ớt cửa nhà lao, thế mà không có bị bản thân trực tiếp xé ra. Ngoặc kép, mở, mở, mở, liên tục dùng sức, cuối cùng thậm chí trực tiếp bạo phát ra bản thân cương khí. Cuối cùng mới thật không dễ dàng đem cái này, yếu ớt, nhà tù xé ra. Thẳng đến đi ra nhà tù về sau, quỷ ảnh mới xem như thở dài một hơi. Gặp quỷ, kém chút cho rằng liền không ra được. Còn tốt, còn tốt. Mặc dù quá trình có chút khúc chiết, nhưng kết quả không có đổi. Tiếp xuống liền để bản thân nghênh ngang giết ra nhà tù, để Viêm Hán quốc đám binh sĩ thể nghiệm một lần cái gì gọi là cường giả a. Quỷ ảnh nhanh chân đi hướng phòng giam cửa ra vào, sau đó trực tiếp một cước đạp ra cửa nhà lao. Chói mắt ánh nắng để quỷ ảnh không khỏi hé mắt. Bất quá một cỗ không khí thanh tân cũng theo đó đập vào mặt, để quỷ ấy không khỏi vì say mê. Bao lâu, đến tột cùng là bao lâu? Bản thân không có thể nghiệm qua loại này tự do đồng dạng sao sao? Loại cảm giác này thật là khiến người ta say mê. Ha ha ha, ta tự do. A, quỷ ấy kinh ngạc, con mắt thích ứng ánh nắng về sau, hắn mới phát hiện trước mắt thế mà còn có một cái bóng người. Ta nhìn một chút a, chỉ xem khuôn mặt tựa hồ có điểm quen thuộc. Tựa như là, quỷ ảnh nháy nháy mắt, sau đó nhịn không được cười lên. Ha ha ha, người này dáng dấp thật giống Thuần Dương Cung cái kia Trần Khuynh Địch a. Ngươi là, trước đó chạy trốn người kia. Phún phún phun, quỷ ảnh cười cười. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Đây chính là cái gọi là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng sao? Xem ra ta là quá sợ hãi Trần Khuynh Địch địch, thế mà lại nhìn thấy ảo giác của hắn. Ảo giác? Ngươi nói cái gì? Không đúng, vì sao ngươi lại ở chỗ này? Nha, ảo giác cũng biết nói chuyện. Quỷ ảnh không thấy Trần Khuynh Địch lời nói, tiếp tục lắc lấy đầu nói ra. Đột nhiên mở trừng hai mắt, cả người lộ ra trong vui mừng mang theo vài phần kinh ngạc, trong kinh ngạc lại mang theo vài phần biểu tình may mắn. Thái tử điện hạ, nha. Đối diện bóng người bỗng nhiên quay đầu, mà ngay trong nháy mắt này, quỷ ảnh lập tức hóa thân một cái bóng. cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài trại lính điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Gặp quỷ, vì sao nơi này sẽ đụng phải Trần Khuynh Địch A Hồn Đảm? Khi nhìn đến đối phương lần đầu tiên, quỷ hắn liền kịp phản ứng. Hơn nữa kém chút không đem bản thân bệnh tim đều dọa ra. Còn tốt bản thân tâm lý tố chất quá cứng, lúc này mới có thể làm ra, làm bộ không tiếp thụ hiện thực, buồn cười bộ dáng. Sau đó thừa cơ mê hoặc đối phương, liều mạng chạy trốn, tự do, ta muốn tự do, ta nhất định phải chạy đi. Quả nhiên là ngươi nha. Rất đáng tiếc, để quỷ ấy tuyệt vọng là, một giây sau kim sắc quang mang liền phô thiên cái địa mà tới. Hóa thành một tòa 9 tầng hoàng kim tháp vàng buông xuống. Hung hăng đập vào trên lưng của hắn, trực tiếp đem hắn đánh cái tại chỗ ngã. Còn tốt bản thân phản ứng nhanh, lấy tay chống được mặt đất, bằng không thì ta đây khuôn mặt liền mặt mày hốc hác. Ta hẳn là không tính sai a, ngươi là trước đó cùng Hoành Xương Thái Tử cùng một bọn người. Không, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói mò a. Quỷ không chút do dự mà nói ra. Khắp khuôn mặt là, ngươi oan uổng ta, vẻ mặt vô tội. Nói bậy, gương mặt này rõ ràng chính là, khục, sớm biết lúc trước liền đổi khuôn mặt, chủ quan rồi a, ngoặc kép, thực, mặc dù ta trước đó là Thái tử Điện Hạ, không đúng, là Hoành Xương tiện nhân kia thuộc hạ, nhưng là ta hiện tại đã sửa tà về chính, là một cái người tự do, a. Trần Khuynh Địch ngốc ngạc mà nhìn xem bị bản thân trấn áp lại quỷ ảnh. Trước đó một mực không chú ý, vị hắc y nhân này nhìn qua cũng không phải rất già. Không qua chừng 30 tuổi, bất quá vẻ mặt này lại là tương đối nhát gan, một chút cũng không có một cái võ giả nên có cốt khí. Tràn đầy tiểu nhân vật khí chất, nhưng là hắn vì sao lại ở chỗ này? Ngươi! Phản bội Hoành Xương Thái Tử. Phản bội, quỷ ịch sững sờ, sau đó tựa như gà con mổ thóc điên cuồng gật đầu. Đúng đúng đúng, ngươi nghĩ à, Hoành Xương Thái Tử lúc trước bản thân chỉ cố lấy chạy trốn. Đều đem ta bỏ lại, thậm chí còn bởi vậy bị bắt vào nhà tù, nhận hết tra tấn cùng cực khổ. Ta sao có thể không phản bội hắn? Ngày xưa đợi ở trong phòng giam hèn mọn như run rế, ta liền phát thệ ta và Hoành Xương tiện nhân kia không đội trời chung. Cho nên vị đại hiệp này, tha ta một mạng a. Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái, Trần Khuynh Địch trong lòng đột nhiên sinh một cái to gan ý nghĩ. Ngươi tên gọi là gì? Vị đại hiệp này, gọi ta quỷ ảnh là có thể. Quỷ ảnh đặc biệt chó săn nói. Quỷ ảnh vang, ân, rất tốt, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, lộ ra nụ cười sán lạn, ngày mai hắn liền muốn đi theo Hoàng Thu Sinh đi Tây Vực tòa toàn thành. Chấp hành lục phiến môn nhiệm vụ, còn có hệ thống nhiệm vụ chính tuyến, bất quá nói đến cùng kỳ thật chính là một cái điều tra bên trong tiêu thành khả năng tồn. Tại Đại Chu tiền triều dư nghiệt vực bái hỏa ma giáo tung tích cùng tiêu thành hiện trạng. Đã như vậy, một cái từng theo hầu Hoành Xương Thái Tử người, không phải sẽ đưa đến tác dụng rất lớn sao? Ta thực sự là một thiên tài. Vị đại hiệp này, Trần Đại Hiệp, quỷ ảnh cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy Trần Khuynh Địch nhìn mình ánh mắt vô cùng hèn mọn. Để cho người ta toàn thân đều nổi da gà. Quỷ ảnh vang, tê. Trần Khuynh Địch giọng ôn hòa để quỷ ảnh ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Nếu ngươi đã có lòng cải tà quy chính, vậy ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút a. Quỷ ảnh cẩn thận xét lại một cái thế cục, sau đó vẻ mặt đắng chát gật gật đầu. Có thể vì đại hiệp xuất lực, là tiểu nhân vinh hạnh a. Tốt, xã hội bây giờ a, chính là thiếu khuyết người dạng này làm người phúc hậu, lại có giác ngộ người thành thật. Quỷ ảnh nhìn xem vẻ mặt nụ cười sáng lạng Trần Khuynh Địch, hận không thể một quyền đánh lên. PS, còn có 2 canh, phi tiên nhai phía dưới. Sắp lên đường tất cả mọi người đã tập kết lại. Bất quá cùng cô đơn chiếc bóng long ngạo thiên so sánh, Trần Khuynh Địch bên người đã tụ tập trọn vẹn 4 bóng người. Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên tam người đầu tiên là cùng nhìn nhau một cái. Sau đó trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ thất vọng, tiếp lấy lại nhìn về phía Trần Khuynh Địch phương hướng. Khi nhìn đến Trần Khuynh Địch phía sau lại còn đi theo một người thời điểm, tam nữ ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên sắc bén lên. Ngay cả một mực một bộ, ta chỉ là thuận tiện tới, bộ dáng Lạc Tương Tư đều lộ ra mấy phần dò xét. Biểu lộ, ở chú ý tới đi theo người là cái nam tính về sau. Tứ nữ lại cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, sau đó lộ ra nụ cười sán lạn. Sư huynh, đại ca ca, ấy, a, các ngươi tới thật nhanh a. Đúng rồi, cho các ngươi giới thiệu một chút. Vị này là Quỷ Ảnh, các ngươi hẳn là cũng thấy qua a. Nhiệm vụ lần này còn nhiều hơn nhiều ỷ vào hắn đây. Ha ha ha, Trần Khuynh Địch đầu tiên là đối Lạc Tương Tư đám người cười một tiếng. Sau đó lập tức nghiêng người cho Quỷ Ảnh thắng được không gian. Một bên giới thiệu một bên sảng khoái vỗ Quỷ Ảnh bả vai nói ra. Mà Quỷ Ảnh thì là tiếp lấy tay, vẻ mặt ta là một cái lương dân, biểu lộ. Tiến lên hướng về phía tư nữ chính là một người một cái cúi đầu. Đại phu nhân tốt, nhị phu nhân tốt, tam phu nhân tốt, tứ phu nhân tốt, ngô, tư nữ cùng nhau chấn động, vô ý thức nhìn về phía Trần Khuynh Địch, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Vị này Quỷ Ảnh tựa hồ là dùng truyền âm phương thức lời nói, cho nên Trần Khuynh Địch cũng không nghe thấy. Điểm này để Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên còn có Trần Tiêm Tiêm cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá, vị này vẫn là rất thượng đạo nha. Hoan nghênh nhiệt liệt Quỷ Ảnh tiên sinh gia nhập. Mọi người cùng nhau cố gắng lên. Khụ khụ, thập, cái gì phu nhân, ngươi đừng nói lung tung a. Chỉ có Lạc Tương Tư vẻ mặt bất mãn nói như thế. Quỷ Ảnh một bên cung kính hướng về phía tư nữ đáp lời, một bên vận chuyển nguyên thần, khổ sở nhìn xem trong đầu ấn ký. Đó là khắc sâu tại hắn nguyên thần lạc ấn, hoặc giả nói là cấm chế. Hơn nữa không phải bình thường cấm chế, mà là một loại phi thường ác độc linh hồn cấm chế. Ngã sinh nhĩ tử đại hồn cấm, tên như ý nghĩa, cấm chế này một khi in dấu lên đi, như vậy thi thuật giả cùng thụ thuật giả liền sẽ đồng sinh cộng tử. Ân, một phương diện đồng sinh cộng tử, nói một cách khác, Trần Khuynh Địch là thi thuật giả, Quỷ Ảnh là bị thuật giả. Như vậy nếu như Trần Khuynh Địch chết rồi, Quỷ Ảnh thì sẽ theo chết đi, mà nếu như Quỷ Ảnh chết rồi, Trần Khuynh Địch không chỉ cái giám sự tình đều không có, sẽ còn lấy được Quỷ Ảnh suốt đời công lực, cùng hắn trên võ đạo ký ức, từ đó vượt qua không có chuyện gì một thân nhẹ cuộc sống vui vẻ. Phi thường ác liệt đúng không? Cũng là bởi vì cấm chế này, Quỷ Ảnh mới có thể bị ép đi theo Trần Khuynh Địch tới. Hơn nữa đáp ứng trợ giúp hắn, đương nhiên, linh hồn cấm chế cũng là có thể giải trừ, chỉ cần bản thân tu vi so thi thuật giả cao liền được. Như vậy đến xem a, thi thuật giả là ai? Trần Khuynh Địch, Thuần Dương cung hiện tại tuổi trẻ thiên kiêu, tu vi hợp đạo tôn giả, mạnh hơn chính mình không biết bao nhiêu, lấy thiên phú của mình tu vi còn có nội tình, nghĩ còn mạnh hơn hắn. Không bằng đi lấy khối đậu hũ đâm chết tốt rồi. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Thu Sinh cùng Long Thiên Tứ cũng xuất hiện ở phi tiên nhai phía dưới. Mà Ninh Thiên Cơ thì là không hề lộ diện, đều chuẩn bị xong hầu. Hoàng Thu Sinh ngạc nhiên nhìn xem Trần Khuynh Địch cùng Long Ngạo Thiên hai người. Hai người này thật đúng là một cái cực đoan, một cái cô đơn chiếc bóng. Xem xét chính là loại kia cô tịch người, mà một người khác chính là chúng Mỹ vờn quanh, nhưng lại không biết vì sao mang theo một bộ mặt như ăn mướp đắng. Bất quá Trần Khuynh Địch bên này mang như vậy nhiều người, Hoàng Tổng Bộ Đầu yên tâm. Khuynh Địch bên này nhân thủ trưởng giáo đã xét duyệt qua. Phải không? Hoàng Tu Sinh gật đầu. Một cái, nếu Ninh Thiên Cơ đều nói không thành vấn đề, vậy mình cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Đúng lúc này, Phi Tiên Nhai bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh. Ngay sau đó một cỗ năng lượng to lớn chấn động như sóng biển đồng dạng đập vào mặt. Vén mây tán sương, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rõ ràng là một tòa cỡ nhỏ hắc kim khinh khí cầu. Mà ở khinh khí cầu bên trên, một đạo người mặc quan phục thân ảnh đón gió đứng thẳng. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia ở khinh khí cầu tiếp cận Phi Tiên Nhai về sau. Trực tiếp thả người nhảy lên. Liền từ khinh khí cầu nhảy tới Phi Tiên Nhai bên trên. Một thân tu vi khí tức triển lộ không bỏ sót. Vậy mà cũng là phản hư hợp đạo tôn giả. Gặp qua tổng bộ đầu. Nhìn thấy người tới về sau. Hoàng Thu Sinh trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Cho mọi người giới thiệu một chút. Vị này cũng là ta lục phiến môn thần bộ. Truy Phong. Lần này các ngươi chấp hành nhiệm vụ. Chính là do Truy Phong lĩnh đội. Truy Phong, hai vị này đều là thuần dương cung đệ tử. Về sau cũng là ngươi đồng liêu. Là, đại nhân, Truy Phong thần bộ nhìn một chút Trần Khuynh Địch cùng Long Ngạo Thiên một cái. Thần sắc không thể tránh khỏi một cái. Bất quá chợt khôi phục bình thường. Hướng về phía hai người cũng là chắp tay. Bất quá thái độ rõ ràng không có thân cận như vậy. Cái này cũng khó trách, đối với Truy Phong thần bộ dạng này lão tư cách thần bộ mà nói. Long Ngạo Thiên cùng Trần Khuynh Địch không thể nghi ngờ đều là tiểu bối. Cho dù là bọn họ tu vì lại cao hơn, thực lực có mạnh hơn nữa, bất kể là tư lịch năng lực vẫn còn, đều xa xa không xứng với lục phiến môn thần bộ vị trí. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ hiện tại chính là thần bộ. Cái này làm sao có thể để Truy Phong thoải mái trong lòng đây? Hoàng Thu Sinh hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này. Bí mật truyền âm nói. Truy Phong, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Lần này cùng Thuần Dương cung hợp tác là Thánh Thượng tự mình hạ chỉ chấp hành. Ta hy vọng tâm tình của ngươi sẽ không ảnh hưởng đến triều đình cùng Thuần Dương cung quan hệ. Nếu không đến lúc đó ta cũng không bảo vệ được ngươi. Minh bạch chưa? Đã cảnh cáo về sau. Hoàng Thu Sinh cũng là ngữ khí chậm dần. Ngươi cũng không cần không cam tâm. Cái này dù sao chỉ là một lần hợp tác. Cái này thả ra ngoài hai cái thần bộ vị trí. Cũng chính là một cái không chức mà thôi. Nhiều nhất chính là mượn dùng một phen ta lục phiến môn mạng lưới tình báo. Về phần những bộ phận khác, hai người bọn họ quyền lợi đều kém xa tít tắp ngươi. Hoàng Thu Sinh vừa nói như thế, Truy Phong thần sắc cũng đẹp mắt không ít, cái trước cũng là hài lòng gật gật đầu. Như vậy, chư vị lập tức sẽ lên đường a. Ngạo Thiên, Khuynh Địch, không nên để cho trưởng giáo cùng ta thất vọng, là. Vừa nói, một đoàn người liền lên khinh khí cầu, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Tây Vực, ngoặc kép, ha ha. Nhìn xem bay xa khinh khí cầu, Hoàng Thu Sinh đột nhiên cười một tiếng. Tây Vực nhiều người nhiều miệng, vì để tránh cho tiết lộ thân phận, ở đi đến Tây Vực về sau, mọi người tại Tây Vực Vạn Lý Liên Doanh ngoài mười mấy dặm một chỗ gò núi nhỏ hạ xuống khinh khí cầu. Sau đó trong bóng tối trước đó kế hoạch, ngụy trang thành một chi từ Trung Nguyên đến thương đội hướng về Tiêu Thành phương hướng lái đi. Trên đường Trần Khuynh Địch cũng là chủ động cùng Truy Phong lôi kéo làm quen. Truy Phong đại nhân, có kiện sự tình ta muốn hỏi một chút. Truy Phong thần bộ thấy Trần Khuynh Địch khách khí như vậy, liền đại nhân đều gọi ra miệng, sắc mặt cũng là hòa hoãn rất nhiều. Đồng dạng khách khí nói đến, không biết ngài muốn biết thứ gì. Một lần này chúng ta điều tra nhiệm vụ tới đột nhiên. ta nghĩ dù sao cũng phải có cái cớ a. Gần nhất Tiêu Thành là chuyện gì xảy ra sao? Truy Phong ngẩn người, nhìn xem Trần Khuynh Địch ánh mắt lập tức thì có biến hóa. Không sai, Tây vực vạn lý liên doanh lớn như vậy, vì sao Lục Phiến Môn không điều tra những thành trì khác? Hết lần này tới lần khác đến Tiêu Thành. Phải biết coi như Tiêu Thành có hiểm nghi, Lục Phiến Môn cũng không có lý do đem lực chú ý tập trung để ở chỗ này, mà không thèm quan tâm những địa phương khác a. Cho nên trên thực tế, vẫn thật là có chuyện phát sinh, cũng chính bởi vì chuyện kia, để Hoàng Thu Sinh nhận định trong Tiêu Thành có Đại Chu Dư Nghiệt cùng Tây Vực Ma Giáo tung tích ảnh. Lúc này mới phái Truy Phong tới. Ngoặc kép, một tháng trước, chúng ta Lục Phiến Môn ở trong Tiêu Thành sự mật tham, bị người giết rồi, PS, cuối cùng tiến lên tới đây, còn có một canh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,